Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tới đây là để giải quyết ân oán giữa chúng ta và Vân Sơn. Kẻ nào ngăn cản đều xem như địch nhân. Cho dù là Cổ Hà ngươi cũng không ngoại lệ. Tiêu Đình trầm giọng nói. Ha ha, tốt, cho ta xem thử ngươi mạnh đến mức nào. Trong vòng 10 chiêu nếu không bại ta liền quay đầu không quản. Nhưng nếu ngươi thua việc giữa ta và Vân Lam Tông ngươi không được nhúng tay. Cổ Hà hung ác cười. Hai vai run rẩy nói. Được, Tiêu Đình nhẹ nhàng đáp ứng. Tốt, ta thật muốn biết ngươi có tư cách gì mà kiêu ngạo. Cổ Hà đối với sự kiêu ngạo này càng giận dữ cười to. Bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Mà ra hình thiên, pháp mã, nghe xong cũng thấp thỏm. Tiêu Đình biết tâm tư họ, khoát tay tỏ vẻ không sao. Vân Vận tuy biết Tiêu Đình đã có chuẩn bị mới trở về Gia Mã Đế Quốc. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nhìn Tiêu Đình. Đôi mắt đẹp nhìn thân ảnh đang hướng Cổ Hà đi tới. Ẩn ẩn lo lắng, so với 3 năm trước gương mặt non nớt ngày nào của Tiêu Đình càng thêm ổn trọng chín chắn. Giơ tay nhấc chân đều tràn ngập một cỗ khí phách khó mà lay truyền. Ta sẽ ở trước mặt nàng đánh bại ngươi. Cổ Hà nhìn Tiêu Đình chậm rãi nói. Một luồng đấu khí màu tím bạo dũng ra bám vào cơ thể. Phát ra nhiệt lượng nóng cháy nhìn không khác gì hỏa diễm. Nàng không phải món hàng hóa để các ngươi lôi kéo định đoạt. Ngươi cố ý để cho Vân Sơn sai sử đổi lấy lợi ích. Chỉ bằng việc ngươi xem thường phụ nữ ta đã không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Đình bình đạm nói. Vậy phải xem ngươi có tư cách không đã. Cổ Hà cười gằn nói. Đấu khí ba động ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu tím. Bao quang trường kiếm đều có hỏa diễm bốc lên hừng hực. Tiêu Đình hơi lật cổ tay. Một trường kiếm xuất hiện. Kiếm khí cũng như khí thế của người. Cương liệt sắc bén. Cổ Hà hét lớn một tiếng, đôi cánh đấu khí sau lưng chấn động thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía Tiêu Đình. Mũi kiếm sắc bén dưới sự hợp trợ của hỏa diễm phá không nhắm thẳng vào ngực Tiêu Đình. Keng, Tiêu Đình dùng lực quét ngang hóa giải một kiếm của Cổ Hà. Kình lực tại nơi tiếp xúc hai loại vũ khí nhanh chóng khuếch tán, tạo ra từng đợt sóng ba động. Kình lực khủng bố từ kiếm truyền tới làm cổ tay Cổ Hà đau buốt. Hắn nhíu mày biến chiêu. Trường kiếm đang quét ngang hóa thành thế đâm về phía bụng dưới của Tiêu Đình. Một bàn tay thon dài vươn ra đánh vào làm thân kiếm bắn ngược ra hóa giải đòn đâm hiểm hóc. Tiêu Đình vung kiếm đâm về phía Cổ Hà. Thân hình quỷ dị tránh né một kiếm của Tiêu Đình. Ánh mắt Cổ Hà hiện lên một tia âm lãnh. Đấu khí liên tục chảy vào thân kiếm, sau đó bổ xuống, nháy mắt vô số kiếm ảnh trùng điệp ập về phía Tiêu Đình. Vô số kiếm ảnh nóng cháy hư hư thực thực không thể xem thường. Tiêu Đi Như lạnh bổ ra một kiếm, hàng chục đạo kiếm khí cắt qua không gian ầm ầm bắn tới. Kiếm khí sắc bén cơ hồ cày nát đá lát dưới chân, nghiền áp xé nát hàng chục kiếm ảnh hư ảo của Cổ Hà. Không chỉ dừng ở đó mà còn lao về phía hắn. Cổ Hà cả kinh vội nhảy lên tránh thoát đã thấy một bóng đen hiện ra trước mắt. Một quyền ấn mang theo sức mạnh khủng bố đánh thẳng vào mặt hắn. Cổ Hà vận hết toàn lực vung tay đối chọi với Tiêu Đình. Ầm, hai quyền thủ hung hãn đấm vào nhau. Tiếng nổ vang bạo phát trên bầu trời. Đem hai người tách ra. Tiêu Đình lắc lắc cổ tay mỉm cười nhìn Cổ Hà bị đánh ra xa 10 thước. Thực lực của hắn hiện là đấu hoàng tam tinh, nhưng nhờ hỏa diễm tử sắc mà tăng lên đấu hoàng ngũ tinh. Tiêu Đình, chúng ta đã giao thủ 8 chiêu. Cổ Hà cười nhạt nói, cánh tay giấu trong ống tay áo truyền đến cảm giác đau đến chết lặng. Chỉ cần kiên trì thêm 2 chiêu, hắn vẫn còn cơ hội. Nghe lời này vẻ mặt mọi người đều đặc sắc. Có vui vẻ cũng có người lo lắng. Ngươi mừng vậy sao? Tiêu Đình nhìn Cổ Hà chào phúng nói. Cổ Hà bị mỉa mai cũng không dao động. kẻ thắng làm vua, không ai để ý quá trình. Chỉ cần hắn chịu được hai chiêu này, hắn thắng. Trường kiếm trong tay dần tiêu tán, đấu khí và hỏa diễm quanh thân thân ầm ầm bạo khởi. Ta muốn xem thử ngươi làm thế nào đánh bại ta. Hắn cảm nhận được Tiêu Đình chỉ là đấu hoàng nhị tinh. Hắn có tự tin thắng Tiêu Đình. Kế không ngại mới cũ, dùng hiệu quả là được. Cái bẫy tu vi này của Tiêu Đình không biết đã làm bao nhiêu kẻ cuồng vọng lọt lưới. Tiêu Đình cười, chân nguyên trong người tuôn trào mãnh liệt. Từng cỗ lực lượng hùng hồn tràn khắp ngõ ngách trong thân thể. Loại trạng thái này làm mỗi cái giơ tay nhấc chân của Tiêu Đình đều bộc phát lực lượng khủng bố. Sắc mặt Cổ Hà dần ngưng trọng. Nếu thua không chỉ thanh danh bị hủy hoại nghiêm trọng mà còn mất hết tôn nghiêm trước mặt Vân Vân. Dù thế nào hắn cũng phải cố hết sức chống đỡ một đòn này. Trong lòng hạ quyết tâm, nắm tay Cổ Hà biến thành chảo. Bàn tay ngập trong hỏa diễm như chuẩn bị gì đó. Thân ảnh Tiêu Đình nhoáng để lại tàn ảnh sau đó biến mất. Loại tốc độ này làm toàn trường khiếp sợ. Mọi người đều không có cảm ứng nào về Tiêu Đình. Cổ Hà là người khẩn trương nhất. Thần thức từ giữa mày tản ra như mạng nhện bao phủ một vùng rộng lớn dò xét. Đi ra cho ta. Qua một lúc dò xét, Cổ Hà cười lạnh. Đôi cánh đấu khí rung lên lao về một phương hướng. Chảo thủ bén nhọn đánh ra. Tử ưng phần. Tử ưng song chảo nháy mắt bành trướng bộc phát lực lượng. Tại nơi Cổ Hà đánh tới, không gian đột nhiên vặn vẹo. Một hắc ảnh hiện ra. Long thiểm quyền. Kim quang áp xúc ở nắm tay. Nhật nguyệt thoáng lu mờ. Xung quanh mơ hồ vang lên tiếng long ngâm. Trần Nguyên áp xúc trong nháy mắt bạo phát. Oành, tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên. Cho dù ở xa trăm dặm vẫn nghe thấy. Vô số người khiếp sợ. Hỏa diễm màu tím ngập trời nhưng không chạm được vào vạt áo Tiêu Đình. Ở trong phạm vi của Tiêu Đình, hỏa diễm như gặp phải băng tuyết nhanh chóng tàn lụi. Lực lượng bộc phát khủng khiếp vừa rồi đều đánh thẳng vào người Cổ Hà. Ngay lập tức hắn phun ra một ngụm máu. Thân thể như nỏ mạnh hết đà từ từ hạ xuống đất. Sắc mặt Cổ Hà tái nhợt, khóe miệng còn lưu vết máu. Hai người đối chiến tình thế ra sao hắn rõ ràng hơn ai hết. Uy lực bạo nộ từ đòn đánh của Tiêu Đình rất khủng bố. Nếu không phải ở thời khắc quyết định Tiêu Đình thu lại một phần. Hắn hôm nay không chỉ bị trọng thương. Người thắng. Việc của ngươi và Vân Lam Tông ta không xen vào. Cổ Hà chán nản nói. Hỉ phục trên người rách nát không chịu được. Còn đâu uy phong đan vương. Cổ Hà cười khổ nhìn Vân Vận. Thối chí uể oải nói. Vân Vận, sự lựa chọn của nàng không sai. Ta xác thực không bằng. Vân Vận nhìn hắn thở dài. Hắn là người có ngạo khí. Có thể làm hắn nói ra những lời này chứng tỏ lòng kiêu ngạo đã bị Tiêu Đình đã kích nặng nề. Nàng không biết nói gì. Dẫu sao hai người cũng từng là bằng hữu. Mặc dù chỉ có nàng nghĩ như vậy. Cổ Hà đại sư, ngài không sao chứ? Không có gì nghiêm trọng. Cổ Hà lắc đầu nói. Vân Vận là quan tâm hắn nhưng chỉ là ở mức bằng hữu chi giao. Hắn đương nhiên biết. Cổ Hà hướng Vân Sơn chắp tay nói. Tông chủ, Cổ Hà hôm nay thất thủ phải giữ lời hứa không xen vào việc của đôi bên. Hồn lễ này thỉnh tông chủ hủy bỏ. Cáo từ, nói xong Cổ Hà mặc kệ sắc mặt khó coi của Vân Sơn xoay người rời đi. Những người hôm nay được Cổ Hà mời tới cũng lục tục bỏ về. Một số khách khí hướng Vân Sơn cáo từ. Số khác không kiêng nể trực tiếp bỏ đi. Những thế lực do Vân Sơn mời tới dự hôn lễ bởi vì ngại đắc tội hắn. Đứng im không dám động đậy. Cổ Hà rời đi khiến cho thế lực do hắn lôi kéo cũng rời đi. Chúng ta xem như nhẹ nhõm một phần. Hải Đông Ba lau mồ hôi trên trán nói. Đợi lát nữa đại chiến nổ ra. Chúng ta phải bám sát những tên trưởng lão không cho chúng có cơ hội kết trận. Nếu kết trận thành công bọn chúng càng khó đối phó. Pháp Mã trầm giọng nói. Đại chiến bắt đầu, ta sẽ báo hiệu cho 10 vạn đại quân do Yên Dạ chỉ huy lập tức đánh vào Vân Lam Sơn. Gia Hình Thiên nói. Các thế lực khác đồng loạt gật đầu. Ngu xuẩn, uổng cho một luyện dược sư nhưng đầu óc hạn hẹp cứng nhắc. Vân Sơn từ trên ghế đứng dậy tức giận nói. Ánh mắt nhìn quanh một vòng. Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ta muốn làm tất cả mọi người biết. Phạm vào Vân Lam Tông. Giotaết không tha. Tất cả đệ tử Vân Lam Tông nghe lệnh những kẻ xâm nhập bản tông hôm nay. Một kẻ cũng không lưu lại. Tiếng quát lạnh lẽo của Vân Sơn vang lên. Không khí nháy mắt căng thẳng. Từng cơn gió quét qua đều mơ hồ ẩn chứa sát khí. Lão Cẩu, ngươi hủy diệt Tiêu gia, hại cha ta thất tung. Chúng ta cùng Vân Lam Tông ngươi thế bất lưỡng lập. Nếu ngươi hôm nay không chết thì là ta bỏ mạng lại đây. Tiêu Viêm nghiến răng nói. Tiểu tạp chủng. Năm đó may mắn phụ thân ngươi không ở trong tay ta. Nếu không hắn sẽ hưởng một phen giày vò tra tấn mới tiêu được phẫn nộ trong lòng ta. Chấm, ngươi xác nhận những việc ta nói đều liên quan đến ngươi. Phụ thân ta hiện giờ ở đâu? Tiêu Viêm tìm được điểm mấu chốt hỏi. Ở đâu ngươi không có tư cách biết, cũng không có khả năng tới đó. Vân Sơn xem thường nói. Hồn điện sao? Tiêu Đình nhàn nhạt nói. Ngươi biết, nghe Tiêu Đình nói trong mắt Vân Sơn và Tiêu Viêm đều lóe lên một tia phức tạp. Việc của cha ta chúng ta sẽ tự giải quyết. Ngươi chỉ là con chó do hồn điện sai xử. Hôm nay chúng ta trước đánh chó. Tiêu Đình khịt mũi nói. Vân Lam Tông nghe lệnh. Giotaết, các trưởng lão đồng loạt xông lên trời. Xuất ra các loại vũ khí sáng loáng. Động thủ, đừng cho bọn họ kết trận. Hải Đông Ba hét lên. Đấu khí bạo phát lao tới một trưởng lão có thực lực đấu hoàng. Có Hải Đông Ba dẫn đầu. Những cường giả khác đều nhắm vào các trưởng lão bên Vân Lam Tông. Đội hình của Vân Lam Tông nháy mắt rối loạn. Oành, ẩm, từng đạo năng lượng bùng nổ vang rền khắp không trung. Chiến trường huyết tinh vô cùng căng thẳng, kịch liệt. Nhìn chàng chiến hỗn loạn xung quanh, Tiêu Đình, Tiêu Viêm chậm rãi huyền phù trên không trung đối diện Vân Sơn. Vụ hộ pháp, tên tiểu tử Tiêu Viêm nay bàn giao cho ngài. Vân Sơn vừa dứt lời một đoàn hắc khí ùn ùn hiện ra. Tiêu Viêm và Dược Lão đang ở trong nhẫn chữ vật đều biến sắc. Lão sư, cẩn thận một chút, Vân Vận khiếp sợ nhìn đoàn hắc khí tản ra khí tức âm lãnh. Sư phụ của nàng từ lúc nào đã qua lại cấu kết cùng thế lực hồn điện này? Hải Đông Ba, Gia Hình Thiên khi đánh lui đám trưởng lão bên Vân Lam Tông nhìn thấy không khỏi biến sắc. Đám hắc khí này không tầm thường. Bọn họ chỉ còn cách nhau chóng giải quyết đám trưởng lão. Để có thể chi viện cho Tiêu Đình lúc nguy cấp, chiến trường càng thêm gay gắt sôi trào. Từ trong đoàn hắc khí lộ ra tiếng cười âm lãnh quái dị như tiếng quạ kêu. Dược Trần, không ngờ ngươi tự tìm đến cửa. Năm đó để cho ngươi trốn thoát. Nếu để điện chủ biết được có thể mang ngươi đem về. Chắc chắn ngài rất vui mừng. Dược Trần không yếu thế từ trong chữ vật hiện ra. Hồn thể nhìn như thực chất. Bất quá chỉ có thân trên. Phía dưới mơ hồ không thấy rõ đôi chân. Đám giỏi bỏ các ngươi năm đó liên thủ cùng Hàn Phong ám toán ta. Ân oán này chúng ta tính toán một lần đi. Dược Lão lạnh lùng nhìn đoàn hắc khí. Ánh mắt tràn đầy lửa giận và sát ý. Khi ngươi còn thân thể bản hộ pháp có thể sợ ngươi vài phần. Đối với linh hồn thể như ngươi hồn điện có rất nhiều thủ đoạn thu thập ngươi. Đoàn xương đen dần ngưng tụ ra thân ảnh một người. Cả thân người đều ẩn hiện trong hắc khí. Không thấy rõ thân hình chỉ lộ ra đôi mắt đỏ ngầu. Vân Sơn để ta giải quyết. Tiêu Đình nói với Tiêu Viêm. Hai người gật đầu tự chia chiến trường. Tiêu Viêm cùng Dược Lão đối chiến vụ hộ pháp. Không cần Giotaết chết nha đầu đó. Ta vẫn còn thứ phải tìm từ Tiêu gia. Vụ hộ pháp căn dặn Vân Sơn. Vậy ta sẽ chừa lại cho ả một hơi thở. Vân Sơn cười lạnh nói. Vân Vận không thể tin nhìn Vân Sơn. Thảo nào sư phụ nàng để mắt đến Tiêu gia. Thì ra là nghe theo sai sử của Hồng Điện diệt sát Tiêu gia tìm đồ vật. Một lũ khốn kiếp. Tiêu Viêm siết chặt trong thước trong tay, nghiến răng nhìn Vụ Hộ Pháp. Vụ Hộ Pháp khẽ phất tay. Ba sợi hắc sắc tỏa liên. Xích sắt màu đen. Uốn lượn uyển chuyển như độc xà có linh tính từ trong thân thể hắn xuất ra. Vụ Hộ Pháp cười quỷ dị. Cánh tay vung lên. Hắc xích biến thành một đạo tàn ảnh màu đen bắn tới vây lấy Dược Lão. Cốt linh lãnh hỏa trong người Dược Lão tràn ra ngưng tự thành một trọng thước màu trắng kích thước y hệt trọng thước màu đen của Tiêu Viêm. Hai thầy trò bắt đầu liên thủ đối chiến Vụ Hộ Pháp. Tiểu tạp chủng, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Vân Sơn rét lạnh nhìn Tiêu Đình. Chỉ cần ngươi không như ba năm trước. Thua mà không nhận giở trò đánh lén sau lưng. Tiêu Đình xem thường nói. Nghe được lời này sắc mặt Vân Sơn càng dữ tợn. Đấu khí màu xanh biếc lượn lờ bay ra bao lấy thân thể hắn. Vân Sơn khẽ vung ống tay áo. Dưới sự gia cố của đấu khí hùng hồn. Ống tay áo cứng rắn kiên cố hơn cương thiết. Đạt đến trình độ đấu tông. Cho dù là một sợi tóc cũng có thể trở thành vũ khí gây yêu ta ết người. Lốc xoáy đấu khí màu xanh biếc nhanh chóng xoay tròn trong tay Vân Sơn. Kim quang trên người Tiêu Đình hơi ánh lên. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Ống tay áo Vân Sơn hơi giật. Đột nhiên xoay người. Kình phong sắc bén trong tay đánh vào khoảng không sau lưng. Ẩm. Hai bên đánh vào nhau. Kình lực như sóng gợn tản ra bốn phía. Không gian liên tiếp chấn động. Bả vai Vân Sơn run lên. Cảm giác đau buốt lan ra toàn bộ cánh tay khiến hắn nhíu mày nhìn Tiêu Đình đang đứng ở phía xa. Vân Sơn quyết định xa chiến. Nắm tay vung lên đánh ra một quyền. Không gian trước mắt hiện ra một nắm tay to lớn như đạn pháo đánh về phía Tiêu Đình. Trường kiếm hung hăng bổ xuống nắm tay to lớn như đạn pháo bắn tới. Nếu không phải lực lượng Tiêu Đình khủng bố. Bị nắm tay khổng lồ này đánh trúng e là thịt nát xương tan. Trường kiếm trong tay Tiêu Đình run lên. Rời khỏi tay Tiêu Đình như dãy lụa vàng đâm về phía Vân Sơn. Vân Sơn dẫm mạnh chân thủ thế. Đấu khí mênh mông cuồn cuộn tụ trước ngực. Tạo ra một lớp màng phòng thủ thành công chắn lại một kiếm của Tiêu Đình. Tiêu Đình nhìn lớp màng năng lượng cười lạnh. Hai nắm tay nắm chặt lại phát ra từng tiếng xương cốt lách cách. Kình lực chấn động mạnh mẽ. Một cỗ ám kình như núi lửa phun trào xuyên qua màng chắn năng lượng. Giống như bom nổ bạo tạc lên người Vân Sơn. Bị ám kình công kích. Lồng ngực Vân Sơn chấn động. Áo bào trước ngực nát thành bụi phấn. Một tia máu từ khóe máu hắn chảy xuống. Trước ngực lão in hẳn hai dấu quyền ấn ứ huyết tím đen. Kể từ khi ta tiến vào đấu tông, ngươi là người duy nhất lưu lại thủ ấn trên người ta. Theo giọng nói âm lãnh của Vân Sơn, đấu khí màu xanh biếc như một lớp chất lỏng bao quanh người lão. Phóng thích ra uy áp sắc bén, Tiêu Đình tự nhiên phóng thích uy áp của cường giả ra đối chọi. Hai luồng uy áp tản ra nháy mắt làm đấu khí những người có tu vi thấp bị trì trệ. Toàn trường chuyên chú nhìn vào hai người. Vân Sơn cười lạnh nhìn Tiêu Đình. Thân thủ đột nhiên biến mất nháy mắt đã áp sát Tiêu Đình. Tiêu Đình tế ra trường kiếm mang theo lực lượng hùng hồn đâm về phía Vân Sơn. Vân Sơn không đổi sắc cũng không tránh né. Ống tay áo vung lên đối cứng với trường kiếm. Trường kiếm và ống tay áo rách nát chạm nhau. Nhất thời bật ra. Vân Sơn cười quỷ dị vươn ra chảo thủ. Nhắm vào vị trí trái tim của Tiêu Đình đâm thẳng tới. Nắm tay siết chặt thành quyền. Tiêu Đình hung hăng đánh vào chảo thủ của Vân Sơn. Hai bên trực tiếp dùng chảo và nắm đấm đánh nhau. Chảo thủ như rắn độc há miệng liên tục xoay loạn cào vài đường máu lên tay Tiêu Đình. Nếu là người khác có lẽ đã bị chảo thủ này nghiến đứt bàn tay. Tiêu Đình híp mắt lại đánh ra một quyền. Vân Sơn như cũ vươn ra chảo thủ. Nắm tay Tiêu Đình đột nhiên biến ảo. Hai ngón tay vươn ra hóa thành chỉ, dùng hết sức đâm mạnh vào lòng bàn tay của Vân Sơn. A hát, ý chí chiến đấu kinh người cùng kinh nghiệm thực chiến phong phú của Tiêu Đình làm cho Vân Sơn khiếp sợ. Hắn bị đánh lui lại ôm lấy bàn tay. Giữa lòng bàn tay xuất hiện một lỗ máu to đang ồ ạt xuất huyết. Vân Sơn điểm huyệt cầm máu dữ tợn nhìn Tiêu Đình. Hai tay kết thủ ấn. Một bàn tay khổng lồ to hơn 10 thước hiện ra chụp về phía Tiêu Đình. Đại bi tê phong thủ. Tiêu Đình nâng kiếm lên đỉnh đầu. Một đạo kiếm ảnh to hơn một trượng hiện ra kiêu ngạo hướng thẳng lên trời. Ầm ầm bổ xuống bàn tay khổng lồ của Vân Sơn. Ầm, kiếm ảnh không chỉ bổ đôi bàn tay khổng lồ do Vân Sơn tạo ra mà kiếm khí sắc bén còn bắn về phía hắn. Vân Sơn nâng lên hai tay đẩy lui kiếm khí. Một bóng đen xé rách vòng năng lượng loạn lưu trước mặt lao về phía Vân Sơn. Muốn chết, nhìn Tiêu Đình dám trực tiếp xuất hiện trước mặt mình, Vân Sơn tức giận gầm lên vung quyền đánh tới. Cánh tay như độc xà của Tiêu Đình biến chành chảo bắt lấy quyền thủ hắn mạnh mẽ xoay tròn. Răng rác, tiếng xương cốt bị vặn gãy vang lên. Ngay lúc Vân Sơn còn đang thất thần, Tiêu Đình hơi con người. Thân thể uyển chuyển như cá trong nước xuất ra một cước đá vào mạn sườn Vân Sơn. Bị trúng một cước, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Vân Sơn phun ra một búng máu. Hắc sắc tỏa liên quỷ dị như độc xà liên tục hóa thành từng đạo hắc ảnh mơ hồ xuyên qua không gian đánh về phía Dược Lão. Mũi nhọn trên đầu hắc xích vô cùng sắc bén. Hắc xích được bao phủ trong những đạo bí văn huyền ảo. Mơ hồ hiện ra hắc khí. Hắc xích này có tác động lớn lên linh hồn chuyên đối phó linh hồn thể. Nhưng Dược Lão không phải linh hồn thể bình thường. Trước khi chết lão là đấu tôn. Dù là ở linh hồn thể cũng không phải đèn khô dầu cạn. Hơn nữa có dị hỏa hộ thân. Cốt linh lãnh hỏa hóa thành từng mũi tiễn ầm ầm đánh về phía tam đoạn tỏa liên và vụ hộ pháp khiến hắn không thể hoàn thủ. Khó trách năm đó chúng ta xuất ra 3 người vẫn không bắt được ngươi. Ra là nhờ dị hỏa. Tam đoạn hồn tỏa, 3 sợi hắc xích leng keng vang lên. Chia thành 3 hướng đâm về phía Dược Lão. Dược Lão kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lão phối hợp cùng Tiêu Viêm vung lên trọng thước. Đánh lui 3 đoạn hắc xích. Keng, keng, hắc xích cùng 2 trọng thước va chạm. Bắn ra vô số tia lửa. Vụ hộ pháp đem hết tuyệt kỹ vẫn không uy hiếp được Dược Lão. Hắn gầm lên. Vân Sơn, mau giải quyết nha đầu đó. Vân Sơn bị đánh phun huyết bên này khiếp sợ nhìn Dược Lão. Ngay cả vụ hộ pháp cũng đánh không lại 2 thầy trò Dược Lão sao? Bất quá hiện tại Vân Sơn ốc còn không mang nổi mình ốc. Trong tay Vân Sơn đột nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm màu xanh biếc dài hơn một trượng. Không gian chấn động dữ dội. Thanh kiếm được ngưng tụ từ đấu khí hùng hồn của Vân Sơn. Hắn huyền phù trên không. Khí thế bàng bạc chấn động một vùng trời. Tiêu Đình thủ kiếm trước ngực. Chân nguyên chảy vào thân kiếm. Kim quang đại thịnh. Thiên địa mơ hồ có cảm ứng. Cấp tốc tụ lại xoay tròn xung quanh Tiêu Đình. Phong sát yên cương. Khai sơn tạo hóa kiếm quyết. Hai kiếm va chạm. Thiên địa thất sắc ầm ầm rung chuyển. Tiếng nổ kinh thiên vang lên khiến cho nhiều người ôm đầu choáng váng. Hai tai xuất huyết. Không gian vặn vẹo càng thêm rõ ràng. Sóng năng lượng bao lấy Tiêu Đình và Vân Sơn. Lát sau khi luồng năng lượng xung đột tiêu tán. Thân ảnh hai người dần hiện ra. Hai ống tay áo Tiêu Đình rách nát để lộ cánh tay trắng như tuyết in hằn vài đạo vết xước. Mà Vân Sơn lúc này. Máu từ bả vai của hắn ồ ạt chảy xuống nhuộm đỏ cánh tay. Trên thân thể có vô số vết cắt. Toàn thân đều là máu. Toàn trường đều kinh dị run rẩy nhìn Tiêu Đình. Đặc biệt là Gia Hình Thiên và Pháp Mã. Nạp Lan gia, Mộc gia, Tạp Chủng. Không ngờ ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Nhưng đấu kỹ vừa rồi tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Ngươi có thể đánh ra mấy lần? Vân Sơn cười lạnh nói. Đủ để lấy mạng ngươi. Tiêu Đình âm trầm nói. Vân Sơn quyết dồn hết lực lượng trong một đòn quyết định này. Toàn bộ đấu khí phóng xuất ra ngoài làm hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Một lốc xoáy khổng lồ màu xanh biển hiện ra xông lên tận trời. Mây trên trời cũng bị lốc xoáy hút lấy liên tục cuộn lại thành hình xoắn ốc. Lốc xoáy khổng lồ bao quanh thân Vân Sơn liên tục gào thét xé gió. Như một cỗ máy xay thịt đúng nghĩa. Sẵn sàng nghiền áp bất cứ kẻ nào lọt vào phạm vi của nó. Không ít cường giả liên tục chao đảo. Hoảng sợ lui về sau. Một số khác bị cuốn lấy. Nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu lấm tấm tô điểm cho vòi rồng. Một hỏa liên khổng lồ hơn 2 trượng hiện ra trước mặt Tiêu Đình. Lục ngọc hỏa liên chậm rãi xoay tròn. Nhìn qua có vẻ hiền hòa nhưng ẩn chứa năng hủy thiên diệt địa. Cho dù làm chủ vòi rồng khủng bố nhưng khi nhìn thấy hỏa liên Vân Sơn cũng không dám tấn công trước. Ngược lại đem đấu khí còn sót lại bao lấy toàn thân. Sợ bản thân sẽ thành vong hồn dưới hỏa liên. Thừa dịp lúc này Tiêu Đình đảo mắt một vòng quanh. Hải Đông Ba và những người quen đều không sao. Dưới chân núi liên tục vang lên tiếng chém Giotaết. Dược Lão và Tiêu Viêm vẫn ngoan cường chiến đấu với vụ hộ pháp. Dược Lão toàn ra sát chiêu. Chiêu thức tàn nhẫn xảo quyệt. Dị hỏa được khống chế hoàn mỹ làm vụ hộ pháp khó lòng hoàn thù. Tiêu Viêm cũng có dị hỏa. Dị hỏa của hai người mấy lần bám vào hắc khí quanh thân vụ hộ pháp. Nếu không phải hắn thực lực cường đại, đã sớm bị dị hỏa thiêu đốt ra cho. Vụ hộ pháp lúc này chỉ có thể phòng thủ, không thể phản công. Một ý nghĩ đột nhiên lóe qua đầu hắn. Hắn không tổn hại được Dược Lão là vì tu vi lão cao. Nhưng Tiêu Viêm thì khác, chỉ là một đấu vương. Tuy có dị hỏa nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là một tên nhãi nhép. Nếu tấn công hắn, Dược Lão vì cứu hắn sẽ lộ ra sơ hở. Vụ hộ pháp bắt đầu ầm ầm tấn công Tiêu Viêm. Tên khốn vô sỉ, học trò của ta không phải cho ngươi dễ dàng ức hiếp. Dược Lão tức giận gầm lên, vùng lên trọng thức cản một hắc xích đang nhắm thẳng vào ngực Tiêu Viêm. Vụ hộ pháp cắn răng vung tay. 7 đạo hắc xích khác xuất hiện, tất cả đều vây lấy Tiêu Viêm. Thế cục nháy mắt thay đổi. Tiêu Đình thấy vậy vội kết ấn. Hỏa liên càng lúc càng sáng chói. Tuy ẩn chứa năng lượng hủy diệt cuồng bạo khổng lồ nhưng không gian xung quanh vô cùng an tĩnh không gợn sóng. Vân vận cảm ứng năng lượng khổng lồ trong hỏa liên. Sắc mặt thoáng dần tái đi. Nắm tay siết chặt móng cắm vào tay không biết đau. Cả hai đều vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Thắng bại xem ra sẽ định sau đòn đánh này. Dưới vô số ánh mắt mang theo cảm xúc khác nhau. Hỏa liên to lớn như đạo lưu tinh đâm vào lốc xoáy khổng lồ của Vân Sơn. Nếu nói vòi rồng to như gậy bóng chày, thì hỏa liên chỉ như quả bóng chày. Oành, hỏa liên oanh kích lên lốc xoáy. Một làn sóng năng lượng quét qua 4 phía trong phạm vi 10 dặm. Ngay cả Dược Lão và vụ hộ pháp đang đánh nhau cũng phải giật mình hoảng hốt quay đầu nhìn lại. Tràng chiến đấu bên dưới ngừng lại. Đứng chia thành 2 phe, những trưởng lão bên Vân Lam Tông có phần chật vật rách dưới hơn lo lắng nhìn lên bầu trời. Vân Vận nhìn số lượng trưởng lão sụt giảm, trong lòng trầm xuống, không ngờ tới Vân Lam Tông tổn thất thảm trọng như vậy. Vân Sơn hiện tại không biết sống chết, các trưởng lão đều nhìn về Vân Vận, lấy danh vọng của Vân Vận cho dù không bằng Vân Sơn nhưng với thanh danh của nàng vẫn có thể chống đỡ Vân Lam Tông ngồi ổn vị trí nhị lưu trong khu vực. Vân Vận không để ý những chuyện này. Nàng lo lắng nhìn biển lửa trên trời. 2 người dù cho người nào bị tổn hại, trong lòng nàng cũng đều day dứt không yên. Chợt từ biển lửa có 2 đạo thân ảnh thoát ra. Mọi người ngừng thở quan sát, sau đó lại thả lỏng. 2 đạo thân ảnh đó là Tiêu Viêm và vụ hộ pháp. Hắc khí trên người vụ hộ pháp tiêu tán không ít. Thân thể giấu sau áo bào đen liên tục run rẩy. Từ hố đen ở mũ trùm đầu chỉ lộ ra 2 huyết đồng đỏ như máu. mà dược lão cũng không khá hơn. Linh hồn thể thoạt nhìn như thực chất của lão cũng dần trở nên hư ảo. Sư phụ, Tiêu Viêm lo lắng nhìn dược lão. Biển lửa trên không đột nhiên bạo động. Hai thân ảnh như xé rách biển lửa từ bên trong thoát ra. Cả hai thân ảnh như diều đứt dây rơi ầm xuống đất. Tiêu Đình rơi xuống đất. Hai chân khuỵu xuống tạo thành một hố sâu rạn nứt dưới sàn đá. Hai tay chống trên mặt sàn liên tục thở dốc. Sắc mặt hơi tái. Mà Vân Sơn toàn thân rách nát đã lâm vào hôn mê. Là Tiêu Đình. Tiêu Đình không sao. Tâm trạng căng thẳng chợt vỡ òa. Mọi người vui mừng khi thấy Tiêu Đình không sao. Vân Vận nhìn Vân Sơn đang thở thoi thóp. Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Tiêu Đình chậm rãi đứng dậy. Thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện cạnh Vân Sơn. Ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát ý nhìn hắn. Kim quang tụ lại ở nắm tay. Tiêu Đình nháy mắt hiện lên sự quyết liệt. Nắm tay vung lên nhắm vào trái tim Vân Sơn đánh xuống. Tiêu Đình, đừng, làm ơn. Một giọng gấp gáp vang lên mang theo run rẩy cầu xin. Tiêu Đình thoáng dừng lại động tác nhìn dung nhan trắng bệch mang theo khẩn cầu của Vân Vận. Nhìn thấy Vân Vận, tâm trạng bạo nộ của Tiêu Đình thoáng hòa hoãn lại. Toàn trường lúc này đều chú mục vào Tiêu Đình. Người quyết định kết cục của Vân Lam Tông. Tiêu Đình không cảm xúc nhìn chằm chằm Vân Vận. Làm Vân Vận cúi đầu hổ thẹn không dám nhìn thẳng Tiêu Đình. Nàng biết nàng quá mức ích kỷ. Nhưng Vân Sơn dù sao cũng nuôi lớn nàng từ nhỏ. Nàng khó có thể trơ mắt nhìn hắn chết. Oan có đầu nợ có chủ. Vân Vận, nợ máu của Tiêu gia chỉ có thể dùng mạng Vân Sơn để đền. Tiêu Đình đạm bạc nói. Từng lời như tiếng sấm nổ mạnh bên tai. Thân thể mềm mại liên tục run rẩy. Trong đôi mắt đẹp đầy yêu thương dần tích tụ hơi nước. Nhìn lại Vân Sơn, trong mắt Tiêu Đình hiện lên sự quyết tuyệt. Nắm đấm một lần nữa vung lên đấm vào ngực Vân Sơn. Thân thể Vân Sơn bị kình lực hung mãnh đập trúng. Thân hình hắn nện xuống nền đá làm sụp một mảng lớn. Trái tim vỡ nát, dư lực từ ngực hắn lan ra. Chấn nát kinh mạch và xương cốt. Thất khiếu đều chảy máu. Vân Sơn dần mất đi sinh cơ. Ngực cũng bị biến dạng. Máu miệng ỏng ọc trào ra. Sư phụ, Vân Vận lảo đảo chạy tới cả người mềm nhũn quỳ bên cạnh Vân Sơn. Ôm lấy xác hắn, đôi môi tái nhợt mím chặt, ẩn nhẫn không cho những tiếng nấc nghẹn thống khổ tràn ra. Toàn trường yên tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng nức nở của Vân Vận. Tiêu Đình thất thần nhìn Vân Vận. Muốn tiến lên nhưng nhìn lại một thân dính đầy máu tươi của Vân Sơn. Đôi chân nặng như rót chì. Chậm rãi làm cho dị hỏa bao lấy toàn thân. Đem toàn bộ huyết khí trên thân thiêu đốt sạch sẽ. Tiêu Đình thở dài xoay người. Nuốt vào hai viên đan dược. Ánh mắt tràn ngập lãnh ý nhìn vụ hộ pháp. Vân Sơn chỉ là một con chó theo đuôi nghe sai sử của hồn điện. Hồn điện vì mảnh đà xá cổ đế ngọc nhưng sợ kinh động tới các thế lực lớn ở Trung Châu. Nên mới mượn tay Vân Lam Tông diệt sát Tiêu gia. Hồn điện mới là kẻ thù chân chính của Tiêu gia. Ẩm, hai sợi hắc xích vượt vòng truy cản của dược lão đánh về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đem trọng thước che chắn trước người. Hắc xích đâm vào trọng thước. Tuy vậy kình lực hung hãn vẫn đánh một trận nặng nề vào ngực Tiêu Viêm. Tiêu Viêm như trái pháo bị đánh văng ra ngoài. Ngửa cổ phun ra một tiễn huyết. Hắc xích vẫn không buông tha phá không lao về phía hắn. Keng, Tiêu Đình đột nhiên xuất hiện. Vung lên trường kiếm chém đứt sợi hắc xích. Quỷ dị thay sợi hắc xích dù đứt vẫn như độc xà có linh tính vẫn theo sự điều khiển của vụ hộ pháp lao về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình dùng tay không bắt lấy hắc xích. Dị hỏa trên bàn tay làm tan chảy hắc xích. Từng luồng hắc khí bốc lên sau khi hắc xích bị tan chảy. Dược lão lớn tiếng nhắc nhở Tiêu Viêm đang đứng dưới đất. Mau thu lấy thi thể đấu tông. Tiêu Viêm như bừng tỉnh muốn chạy về phía Vân Sơn. Nhưng vụ hộ pháp đã nhanh hơn lao đi. Hắc xích chuẩn xác đâm vào đỉnh đầu Vân Sơn. Lúc rút ra đã câu lấy một linh hồn thể to như nắm tay. Vân Vận không kịp trở tay. Bất lực nhìn linh hồn Vân Sơn bị câu đi. Vụ hộ pháp nắm linh hồn trong tay. Kết một loạt thủ ấn. Tiếng hét quái dị vang vọng khắp bốn phía. Cửu bách quỷ phệ hồn. Một luồng hắc khí từ cơ thể vụ hộ pháp tràn ra. Vây lấy linh hồn thể của Vân Sơn. Nháy mắt tiếng kêu gào thảm thiết đầy thống khổ của Vân Sơn vang lên. Hắn đang muốn cắn nuốt linh hồn của Vân Sơn. Cảm nhận lực lượng của luồng hắc khí càng mạnh thêm. Càng tản ra dày đặc bao lấy toàn thân vụ hộ pháp. Dược lão nhíu mày lo lắng nói. Tiểu hỏa. Tiêu Đình ra hiệu cho tiểu hỏa. Chém ra một kiếm. Ba đạo kiếm khí sắc bén mang theo dị hỏa màu lục ngọc đánh về phía vụ hộ pháp. Đạo kiếm khí bắn về phía vụ hộ pháp nửa đường đột nhiên biến mất giữa không trung. Dưới ánh mắt khó hiểu của nhiều người, từ bên trong đoàn hắc vụ đột nhiên vang lên tiếng nổ lên. Lửa xanh từ trong đoàn hắc vụ bốc lên mãnh liệt. Ẩm, vụ hộ pháp bị trúng một đòn mạnh. Thân hình lão đảo lui ra sau. Tuy dập được dị hỏa bám thân nhưng hắc khí trên người hắn bị tiêu tán rất nhiều. Hấp thu linh hồn đấu tông cần phải có thời gian nhất định. Tiêu Đình quấy phá hắn hoàn toàn không có khả năng thôn phệ linh hồn Vân Sơn. Tiểu tạp chủng, khốn kiếp, vốn dĩ hắc khí dày đặc của hắn có thể ăn mòn dị hỏa và kiếm khí. Nhưng Tiêu Đình lại có thể sử dụng không gian chi lực. Kiếm khí biến mất trước khi chạm vào hắc khí nhưng lại trực tiếp đánh vào người hắn. Các ngươi đừng nghĩ có thể phá được bí pháp của hồn điện. Nếu Vân Sơn đã không còn, những người khác cũng không cần sống. Đồ thuộc về hồn điện tất nhiên phải thu về. Vụ hộ pháp âm lãnh nói. Một tay kết thủ ấn. Sắc mặt các trưởng lão Vân Lam Tông đột nhiên vặn vẹo khó nhịn. Thống khổ ôm đầu. Như hiểu ra chuyện gì, chúng trưởng lão đồng loạt bỏ trốn, nhưng nháy mắt hơn mười mấy người đột nhiên quay trở lại. Tuy gương mặt vặn vẹo đầy thống khổ, nhưng thân thể cứng đờ như con rối. Bọn họ tiếp nhận lực lượng của hồn điện, linh hồn đã sớm bị ta luyện hóa. Nếu không một đám phế vật như các ngươi làm sao trong 3 năm đột nhiên tăng tiến vượt bậc. Muốn được lợi ắt phải trả giá. Vụ hộ pháp dữ tợn nói. Mười mấy trưởng lão đột nhiên ngã ra đất. Mười mấy đạo linh hồn thể từ đỉnh đầu họ bay ra lao về phía vụ hộ pháp. Nhìn tất cả trưởng lão bị lấy mất linh hồn. Những cái xác lạnh không còn sinh cơ. Vân Vận tái mặt phẫn nộ hét lớn. Ngươi muốn làm gì? Trả lại linh hồn các trưởng lão và sư phụ ta. Vân Vận tế ra trường kiếm. Đôi cánh đấu khí màu xanh biển hiện ra hung hăng lao về phía vụ hộ pháp. Không biết lượng sức mình, vụ hộ pháp cười lạnh bắn ra một đạo hắc khí. Ngọc thủ khẽ chuyển động, một luồng kiếm khí sắc bén từ mũi kiếm bắn ra, phá tan đạo hắc khí. Hai cánh đấu khí Vân Vận run lên, thân hình đã áp sát vụ hộ pháp. Trường kiếm chấn động mang theo kiếm khí sắc bén đánh về phía vụ hộ pháp. Bang, đạo kiếm khí đâm vào người vụ hộ pháp, lập tức bị hắc khí cắn nuốt vô tung. Sau đó hắc vụ đột nhiên bạo động, đánh thẳng về phía Vân Vận. Vân Vận cảm nhận luồng đấu khí hùng hồn ập tới. Đấu khí trong người bạo xuất đối kháng cùng đạo hắc khí. Ẩm, Vân Vận trúng một đòn nghiêm trọng bật ra sau. Tiêu Đình ôm lấy nàng từ từ hạ xuống đất. Sắc mặt Vân Vận tái nhợt. Vừa tiếp đất đã nôn ra một ngụm máu. May có Tiêu Đình giúp nàng ổn định thân mình. Mọi người nhìn những trưởng lão đã chết và sắc mặt tái nhợt của Vân Vận. Đã biết Vân Lam Tông tới đây đã hết thật rồi. Tiêu Đình để Vân Vận ngồi xuống đưa cho nàng một lọ đan dược. Không biết nói gì vào lúc này. Chỉ vỗ vai nàng sau đó rời đi. Vân Vận nhìn bóng dáng Tiêu Đình rời đi. Bi thương trong lòng càng thêm mãnh liệt. Vụ hộ pháp một lần nữa thôn phệ linh hồn. Hắc khí tràn ra dày đặc một vùng trời. Lớp hắc vụ dày đặc đó muốn phá được. Xem ra không có khả năng. Dược lão lo lắng nói. Sư phụ, dù thế nào ta cũng không để hắn bắt người. Tiêu Viêm quả quyết nói. Chỉ có thể tận lực. Những gì cần thiết ta đều đã truyền cho ngươi. Hồn điện tuy mạnh nhưng tiềm lực của ngươi vô hạn. Sau này sẽ có ngày chân chính trả thù hồn điện. Nghe những lời như chăn trối của Dược lão. Trong lòng Tiêu Viêm càng căng thẳng. Tiêu Đình chém ra một kiếm. Kiếm khí tiếp tục biến mất nhưng lần này đoàn hắc vũ cũng không chậm. Thuấn di tránh né sang hướng khác. Kiếm khí hiện ra đánh vào vị trí cũ của đoàn hắc vũ. Ầm ầm nổ tung. Đoàn hắc vũ đột nhiên sôi trào. Sau đó dần dần thu nhỏ lại biến thành một bộ hắc giáp bao lấy toàn thân vụ hộ pháp. Nhìn kỹ có thể thấy hoa văn trên hắc giáp liên tục chuyển động. Mà hoa văn đó chính là những gương mặt vặn vẹo thống khổ của các trưởng lão Vân Lam Tông. Nhìn một màn này lông tóc mọi người đều dựng đứng. Ngươi là ác ma. Vân Vận cắn răng phẫn nộ nói. Mục tiêu của ta là Dược Trần. Nếu các ngươi muốn xen vào. Ta không ngại trước xóa sổ Vân Lam Tông. Vân Vận hít sâu một hơi. Điều chỉnh dao động trong tâm cảnh. Vung tay lên. Tiếng quát phẫn nộ vang vọng khắp quảng trường. Đệ tử Vân Lam Tông. Quản sự, trưởng lão nghe lệnh, kết trận. Tất cả đệ tử Vân Lam Tông ngẩn ra. Sau đó hét lên giận dữ phóng xuất đấu khí lên trời. Từng luồng năng lượng màu trắng tụ lại thành một biển mây trắng ngà trên trời. Ngay lúc này một đạo kiếm khí hùng hồn sắc bén từ một mật thất bắn thẳng lên trời. Một cỗ hơi thở cường hãn từ sau núi ập tới. Một tiếng kiếm kim ngân vang bốn phía. Một đạo hồng quang xuất hiện ở quảng trường hỗn độn. Hồng quang dần tiêu tán. Lộ ra một thân hình yểu điệu vận y phục màu thiên thanh. Dáng người hoàn mỹ. Dung nhan xinh đẹp động lòng người. Nhìn một màn hỗn độn đầy thi thể trước mắt. Nàng giật mình kinh hãi. Ánh mắt tìm kiếm bốn phía thấy Vân Vận. Nàng chạy đến ôm lấy Vân Vận, nở ra một nụ cười ngọt ngào khuynh thành. Sư phụ, Yên Nhiên, người, thành công đột phá sinh tử quan. Trên gương mặt khủng hoảng tang thương của Vân Vận thoáng hiện lên nét vui mừng. Sư phụ, Vân Lam Tông đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn quanh nhíu mày hỏi. Gương mặt Vân Vận thoáng cứng đờ. Giọng nói tràn ngập bi thương. Yên Nhiên. Vân Lam Tông sợ là không xong. Thân thể Nạp Lan Yên Nhiên thoáng run lên. Nàng thấy thi thể Vân Sơn và một số trưởng lão. Kinh hãi khàn giọng nói. Sư phụ, đây là ai làm? Tầm mắt nàng một lần nữa nhìn những người ở đây. Thấy được hai thân ảnh quen thuộc. Tiêu Đình, Tiêu Viêm, hai người ở đây làm gì? Tiêu Viêm nhìn cô vợ hụt của mình. Hừ lạnh không nói. Hắn nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên đã là đấu vương đỉnh phong. Chỉ còn một bước là có thể tấn cấp đấu hoàng. Trong lòng càng thêm chán ghét. Đấu khí trong cơ thể nàng mặc dù hùng hồn nhưng chưa chân chính thuộc về nàng. Nếu có thể luyện hóa nguồn năng lượng đó mới có thể khống chế hoàn mỹ thậm chí tấn cấp. Đây là một loại truyền thừa qua các đời tông chủ. Không ngờ lâu ngày gặp lại vận khí của Nạp Lan Yên Nhiên càng tốt. Tiêu Viêm, Vân Lam Tông là ngươi làm sao? Tiêu Viêm, năm đó là ta không đúng. Nếu ngươi bất mãn có thể đến tìm ta. Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi khôi phục tinh thần tức giận hỏi. Việc này không liên quan ngươi. Vân Sơn hại cha ta mất tích. Tiêu gia bị huyết tẩy chỉ trong một đêm. Huyết thù này ta không thể đòi sao? Gia tộc Mệ Đặc Nhĩ chỉ trong một đêm bị Vân Lam Tông tập kích. Uy hiếp hoàng thất, những chuyện này đều là thật. Tiêu Viêm phẫn nộ nói. Nói bậy, với địa vị của Vân Lam Tông sẽ không làm những việc ngang ngược khuất tất đó. Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày lắc đầu nói. Sư phụ ngươi đứng bên cạnh, nếu ngươi không tin sao không hỏi một chút. Tiêu Viêm châm chọc nói. Nạp Lan Yên Nhiên dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn Vân Vận. Vân Vận cắn răng nói. Mấy năm nay ta bị giam lỏng. Những việc này đều do sư tổ ngươi hồ đồ gây ra. Sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên dần dại ra. Vân Lam Tông rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lấy địa vị của Vân Lam Tông tại sao lại làm những việc nhục nhã đó? Sư tổ ngươi bại trong tay Tiêu Đình. Nhưng linh hồn các trưởng lão và sư tổ đều bị tên ác ma kia lấy đi thôn phệ. Trên mặt Vân Vận lại xuất hiện lửa giận. Nhìn về phía vụ hộ pháp. Nạp Lan Yên Nhiên nghe Vân Vận nói đã vô cùng khiếp sợ. Đến khi nhìn thấy vụ hộ pháp mang theo sức mạnh thần bí khủng bố càng thêm kinh hãi. Lão sư đến tột cùng là xảy ra việc gì? Về sau ta sẽ nói rõ ràng với ngươi. Hiện tại ta phải báo thù cho linh hồn của sư phụ và các trưởng lão bị cắn nuốt. Yên Nhiên, thay ta khiển trận. Vân Vận nghiêng đầu nhìn biển mây trên đầu trầm giọng nói. Dạ. Nạp Lan Yên Nhiên tuy luống cuống nhưng vẫn phục tùng nghe lời. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên vào vị trí, đôi cánh đấu khí sau lưng Vân Vận chấn động, thân ở trên biển mây, nàng nhanh chóng kết ấn. Ba trưởng lão còn lại của Vân Lam Tông bay lên truyền đấu khí vào biển mây. Nháy mắt biển mây càng thêm cường hãn. Vân Yên Phúc Nhật Trận, theo tiếng quát trong trẻo lạnh lùng của Vân Vận, biển mây chợt sôi trào ngưng tụ ra một thanh cự kiếm to chừng vài trượng. Trên thân kiếm ẩn hiện hoa văn huyền ảo. Cự kiếm khẽ run ẩn chứa năng lượng hùng hồn. Ác ma, chịu chết đi. Ngọc thủ vỗ mạnh vào chuôi cự kiếm. Cự kiếm từ trên trời đâm thẳng xuống vụ hộ pháp. Trận pháp rách nát này muốn đối phó bổn hộ pháp. Không biết lượng sức. Vụ hộ pháp khinh thường cười lạnh. Ống tay áo vung lên. Một đoàn hắc khí bạo dũng lên trời, ngừng tụ thành một bàn tay to lớn cản lại cự kiếm. Xùy, xùy, bàn tay hắc khí chạm vào cự kiếm, nháy mắt cắn nuốt ăn mòn cự kiếm không còn một mảnh. Bị mất liên hệ với cự kiếm, Vân Vận chỉ có thể trơ mắt nhìn cự kiếm dần dần biến mất. Sắc mặt Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, đều biến đổi. Thực lực của vụ hộ pháp đều vượt xa ngoài tưởng tượng của mọi người. Rồi bỏ phiền phức, phá cho ta. Bàn tay hắc khí dần bay lên cao ầm ầm đánh vào biển mây. Biển mây nổ tung, tất cả những người kết trận bao gồm Vân Vận đều chịu phản phệ. Bị chấn văng ra ngoài. Đồng loạt ói máu, trời thật sự muốn diệt Vân Lam Tông. Vân Vận suy sụp cay đắng nói. Nạp Lan Yên Nhiên đỡ lấy Vân Vận, cắn răng không nói nên lời. Vừa mới xuất quan đã chứng kiến những việc nàng nằm mơ cũng không ngờ. Đối với nàng là đả kích cực mạnh, mục tiêu của vụ hộ pháp không phải đám người Vân Lam Tông. Hắn xoay người nhìn Dược Lão, Tiêu Đình, Tiêu Viêm, linh hồn của hai người Tiêu gia các ngươi. Ta cũng muốn, Tiêu Viêm trọng thương. Dược Lão đã tiêu hao khá nhiều lực lượng, linh hồn thể đã dần mờ ảo. Nghe vụ hộ pháp nói sắc mặt cả hai dần ngưng trọng thấp thỏm. Hừ, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Tiêu Đình hừ lạnh bay lên không trung, đứng cùng Dược Lão nói. Người nếu muốn bắt ta đi cũng phải trả giá đại giới. Dược Lão búng ra một đoàn bạch hỏa lạnh giọng nói. Trả giá. Bổn hộ pháp đã trả giá rồi. Vụ hộ pháp cười quái dị nói. Vùng ống tay áo, thôn phệ linh hồ đã làm hắn mạnh lên rất nhiều. Hắc khí tràn ra bao phủ bốn phía. Bầu trời ở Vân Lam Sơn nháy mắt tối sầm lại. Xung quanh tối đen xòe tay không thấy. Các cường giả ở đây đều khiếp sợ trước lực lượng cường đại này, đúng với câu một tay che trời. Dược Lão đang được bao trùm trong bạch hỏa đột nhiên nhíu mày. Xoay người lại nắm tay khô héo đánh vào khoảng không trước mặt. Ẩm, song quyền giao phong, tiếng nổ như sấm rền vang vọng bốn phương. Nhưng những người ở dưới đều không thể nhìn xuyên qua đám hắc khí trên trời. Tiêu Viêm dùng dị hỏa bao quang đôi con ngươi. Dần dần thấy rõ tình thế trên không. Ẩm. Vụ hộ pháp bị kiếm khí của Tiêu Đình đánh văng ra xa. Hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Đình. Ngươi thuộc thế lực nào? Ta không tin ngươi thuộc Tiêu gia. Tốt nhất đừng xen vào việc của hồn điện. Tổ tiên của Tiêu gia trước đây vì muốn đột phá đấu đế, đã quyết định rút toàn bộ lực lượng trong huyết mạch của toàn bộ tộc nhân Tiêu gia làm trợ lực tấn cấp. Nếu thành công tấn thăng đấu đế, huyết mạch toàn bộ tộc nhân đều được cải tạo. Nếu lão là đấu đế, còn thân sinh của lão sẽ lập tức tấn thăng đấu thánh. Những tông ti họ hàng khác cũng sẽ tùy thuộc vào huyết thống xa gần với lão mà lần lượt được tăng tiến tu vi ít hay nhiều. Đáng tiếc thất bại, huyết mạch suy tàn, Tiêu gia lụn bại, không còn trong hàng ngũ những thế lực đứng đầu đấu khí đại lục. Dần dà trôi giặt tới tiểu quốc Gia Mã, khép mình sống qua ngày ở tòa thành nhỏ là Ô Thản Thành. Chuyện xa xưa đến mức ngay cả các thế hệ Tiêu gia hiện tại cũng không biết tổ tiên mình là ai. Nhưng hồn điện biết, ngoại trừ Tiêu Viêm trong tương lai sẽ được. Từ sau khi lực lượng huyết mạch bị rút cạn, Tiêu gia bao nhiêu năm dù cố gắng vẫn không có nổi một đấu hoàng. Nói chi tới một thân tu vi như Tiêu Đình. Trừ khi Tiêu Đình không phải là con cháu Tiêu gia. Tiêu Đình nghe vậy bàn tay càng siết chặt chuôi kiếm. Không chút lưu tình đánh về phía hắn. Ở trong biển hắc khí này làm Tiêu Đình cảm thấy không khỏe. Ẩm, vụ hộ pháp lại bị đánh văng ra. Lồng ngực liên tục phập phồng thở dốc. Hắc khí trên người bị tiêu tán không ít. Lão nhìn Tiêu Đình và Dược lão biết không thể kéo dài lâu. Xem ra phải sử dụng chiêu này, đáng tiếc. Linh hồn đấu tông không dễ kiếm được. Một luồng hắc khí trên người vụ hộ pháp tràn ra, ngưng tụ thành một đầu người. Biểu cảm vô cùng thống khổ liên tục gào thét. Gương mặt của thủ cấp này không ai khác là Vân Sơn. Vụ hộ pháp cầm lấy đầu người. Một luồng ánh sáng đen chảy vào miệng Vân Sơn. Ánh sáng đen ồ ạt chảy vào. Đầu người càng lúc càng lớn. Sự thống khổ càng nhiều. Tiếng gào thét thê thảm liên tục vang lên. Xâm la vạn vật, hồn chi dị lễ, đầu người dần bành trướng to đến 3-4 trượng. Tiếng cười khằng khặc đầy âm độc lạnh lẽo của vụ hộ pháp vang lên. Một luồng hắc mang từ đầu người chậm rãi khuếch tán. Đột nhiên bạo phát, so với một đòn đánh hết sức của một đấu tông. Việc đấu tông thiêu đốt thần hồn tự bảo. Lực hủy diệt càng thêm khủng bố. Tiểu hỏa, Tiêu Đình đã có sự chuẩn bị. Lập tức cùng tiểu hỏa thi triển không gian chi lực. Trong sát na đầu người bạo phát dưới sự cuồng ngạo của vụ hộ pháp đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện sau lưng hắn. Oành, Tiêu Đình lại thi triển một vùng không gian chi lực khác. Bảo hộ bản thân và Dược lão. Âm thanh đại chấn. Hắc khí thủy triều tản ra bốn phía bao phủ toàn bộ thiên địa. Khắp nơi bị hắc ám quỷ dị bao trùm. Lòng người liên tục hoảng sợ la hét, khung cảnh như địa ngục, không biết sư phụ và tiểu tứ thế nào. Tiêu Viêm đứng trong vòng bảo hộ của Hải Đông Ba lo lắng nói. Động tĩnh lớn như vậy hẳn là tên vụ hộ pháp đó. Hải Đông Ba lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Chuyện này quá sức tuổi già của lão. Hắn cho linh hồn Vân Sơn tự bảo. Pháp Mã, hội trưởng công hội luyện dược sư nói. Là luyện dược sư tinh thần lực lão mẫn cảm hơn người khác. Khốn kiếp, vụ hộ pháp phẫn nộ gầm giống. Bộ giáp kiên cố bên người đã không còn. Quanh thân hắc khí lần lượt tiêu tán. Hơi thở suy xuyễn liên tục thở dốc. Đôi mắt đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Đình. Đấu tông tự bảo có sức hủy diệt rất lớn với người bình thường. May mắn hắn là, nếu không đã sớm bị nghiền thành bụi phấn. Mặc dù đã có kết giới bảo hộ nhưng sắc mặt Tiêu Đình khá khó coi. Khóe miệng tràn ra một tia máu. Sức hủy diệt này không thể xem thường. Dược lão lại càng không khỏe. Tiêu Đình không cho vụ hộ pháp có thời gian để thờ. Lập tức lao tới. Mũi kiếm mang theo kình lực hùng hồn đâm vào người hắn. Thân hình vụ hộ pháp đột nhiên run lên. Hắn vung tay lên phóng xuất một luồng hắc khí ập vào người Tiêu Đình. Tiêu Đình vội lùi lại. Tránh xa hắc khí. Tiêu Đình nhíu mày nhìn vụ hộ pháp. Một kiếm đâm vào thân hình hắn cô có thể cảm nhận được. Bên trong trống rỗng không có huyết nhục. Tạp chủng. Hôm nay người ta muốn bắt tuyệt không chạy thoát. Vụ hộ pháp dữ tợn gầm lên. 18 sợi tỏa liên phóng xuất ra, như độc xà xé rách không gian lao về phía Tiêu Đình và Dược Lão. Keng, keng, những sợi hắc xích to bằng nửa cổ tay người này dù bị chặt đứt vẫn sẽ liên tục tấn công. Tiêu Đình nhất thời bị hơn 20 đoạn hắc xích vây công. Vụ hộ pháp vung ống tay xuất ra một luồng hắc khí dày đặc. Luồng hắc khí như có sinh mệnh di chuyển quỷ mị lao tới bắt đầu điên cuồng tấn công Dược Lão. Luồng hắc khí này khác hẳn hắc khí đang bao lấy xung quanh. Có tính ăn mòn vô cùng mạnh. Dị hỏa thiêu đốt hắc khí. Mà hắc khí cũng tiêu hao dị hỏa. Dược Lão hiện chỉ có thể rằng co bất phân thắng bại với luồng hắc khí. Nhưng nếu kéo dài bất lợi sẽ nghiêng về Lão. Tiêu Đình tả xung hữu đột với những hắc xích đang điên cuồng tấn công xung quanh mình. Trong đầu làm ra quyết định. Dị hỏa cô đọng quanh thân tạo thành một khôi giáp dị hỏa. Chân nguyên bạo nộ thân hình nháy mắt đã xuất hiện cạnh vụ hộ pháp. Không biết sống chết. Vụ hộ pháp gầm lên phóng xuất một luồng hắc đánh về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình vẫn bất chấp lao tới. Hung hăng va chạm với luồng hắc khí. Dưới sự bảo vệ của dị hỏa hắc khí nhanh chóng bị thiêu đốt hóa giải lực lượng. Trường kiếm được bao bọc trong dị hỏa bổ xuống. Bắt đầu từ vai của vụ hộ pháp. Một đường chém xuống làm thân hình hắn bị chia làm hai. Phần đầu của khôi giáp bật lên. Tiêu Đình phồng má phun ra một cột dị hỏa màu lục ngọc vào phần đầu của vụ hộ pháp. Phập, phập, lúc này hơn 20 đoạn hắc xích cũng theo tới đâm vào khắp người Tiêu Đình. Tập trung ở lưng, ngực, trong đó có hơn 10 mũi nhọn đâm vào ngực, làm khôi giáp trên ngực xuất hiện một vết nứt nho nhỏ. Một đầu nhọn của hắc xích vừa vặn cắm vào đó. A hát, đây là thứ gì? Tại sao lại có tác dụng đối với linh hồn? Một nửa thân hình của vụ hộ pháp đã bị chém đứt. Chỉ còn lại phần đầu và một phần vai cùng một cánh tay. Dị hỏa thiêu đốt tổn thương linh hồn. Lúc này đến lượt hắn kêu gào thảm thiết. Thanh liên địa tâm hỏa đã cắn nuốt 4 phần sức mạnh của vẫn lạc tâm viêm. Tự nhiên có được sức mạnh của vẫn lạc tâm viêm. Lửa do tâm sinh, có thể tổn thương linh hồn. Hắc khí bị thiêu đốt dần lộ ra chân tướng bên trong mà lớp hắc khí vẫn che giấu. Bên trong chỉ là một bộ xương đen. Phán đoán của Tiêu Đình không sai. Lúc một kiếm của Tiêu Đình đâm vào người hắn, bên trong hoàn toàn không có huyết nhục. Tiêu Đình mơ hồ suy đoán hắn cũng chỉ có thể là một đạo linh hồn thể. Ẩm, Dược Lão bị luồng hắc khí đáng văng ra sau. Hồn thể càng thêm suy yếu mờ nhạt. Mà luồng hắc khí vẫn cắn chặt không buông tha Lão. Sư phụ, Tiêu Viêm bất lực gào lên. Hai mắt muốn sung huyết. Tiêu Đình muốn tiến tới giải vây nhưng những hắc xích lúc này bắt đầu quấn quanh người Tiêu Đình. Nhất thời không thể động đậy. Tiêu Đình nghiến răng dùng dị hỏa thiêu đốt bọn chúng. Tạm thời không động đậy được. Vụ hộ pháp nhân lúc này liều mạng lao về phía Dược Lão. Mặc kệ dị hỏa lục ngọc đang thiêu đốt trên người. Bàn tay xương vươn ra bóp lấy linh hồn trong suốt của Dược Lão. Linh hồn thể của Dược Lão run lên bị vu hộ pháp dễ dàng tóm gọn. Dược Lão tuyệt vọng ngừng chống trả. Một đạo bạch quang từ mi tâm Lão xuất ra tiến nhập vào mi tâm của Tiêu Viêm. Dược Trần, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vụ hộ pháp thều thào nói. Hắc khí lại tuôn ra bao lấy Dược Lão. Sau đó tiến nhập vào người vụ hộ pháp. Biến mất. Sư phụ. Tiêu Viêm thống khổ hét lên. Khóe mắt như muốn nứt ra tràn ngập tơ máu. Vụt. Răng rắc. Tiêu Đình lúc này thành công nung chảy hết các đoạn hắc xích lao tới trường kiếm hung hăng bổ xuống chém vỡ nát hộp sọ của vụ hộ pháp. Một đạo linh hồn thể từ đó thoát ra ngoài tìm đường tháo chạy. Còn muốn chạy, Tiêu Đình hừ lạnh vung tay. Một cổ hấp lực cường hãn xuất ra. Đạo linh hồn thể bị trói buộc trở về nằm gọn trong lòng bàn tay Tiêu Đình. Liên tục nhảy nhót kêu gào. Người gờ yêu ta ết ta. Hồ điện sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Đình dùng dị hỏa tạo thành một hỏa cầu bao quanh linh hồn thể. Tiếng kêu gào thảm thiết không khác gì Vân Sơn lúc trước. Giao ra linh hồn dược lão. Tiêu Đình lạnh giọng nói. A Hát, ngươi đừng nghĩ. Hắn đã được truyền tống về hồn điện. A Hát, Tiêu Viêm nghe được nháy mắt hết hy vọng. Hắn đứng thừ người ra. Thiên địa nháy mắt như sụp đổ dưới chân. Lúc này mi tâm hắn đột nhiên sáng lên. Hiện ra đồ hình ngọn lửa. Giọng nói từ ái của dược lão vang lên trong thức hải hắn. Tiểu tử, lão sư ngày sau không thể tiếp tục ở cạnh ngươi. Mọi việc phải dựa vào chính mình. Nhiều năm trôi qua ngươi không còn là tiểu tử lỗ mãng năm nào. Lão sư thật yên tâm. Ngươi sẽ còn tiến xa. Vượt qua lão sư. Hy vọng ta có thể thấy được ngày đó. Thân thể Tiêu Viêm liên tục run rẩy. Cắn răng đến bật máu. Điều hắn không muốn thấy nhất rốt cuộc vẫn diễn ra ngay trước mắt. Ngươi đừng lo. Lão sư không dễ chết như vậy. Căn nguyên cốt linh lãnh hỏa ta để lại cho ngươi. Ngươi có thể sử dụng nhưng bởi vì ta đã cùng nó ký kết khế ước ngươi không thể thôn phệ nó. Nếu ngày nào đó ta không còn. Dấu lửa trên trán ngươi sẽ biến mất. Cốt linh lãnh hỏa sẽ thành vật vô chủ. Ngươi có thể thôn phệ nó xem như là lễ vật sau cùng lão sư tặng ngươi. Hắc nhẫn chỉ mà ta ẩn náu tên cốt viêm giới. Ngày sau ngươi gặp lão bằng hữu của ta Phong Tôn giả. Cứ đưa chiếc nhẫn này hắn sẽ tin mà giúp đỡ ngươi. Mặc dù ta rơi vào tay hồn điện nhưng muốn luyện hóa linh hồn ta cũng không phải dễ. Có lẽ ngày sau chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại. Nhớ kỹ không có thực lực không được manh động làm bậy đối chọi với hồn điện cứu ta và phụ thân ngươi. Ngươi là đệ tử mà ta kiêu ngạo nhất. Sư phụ, Tiêu Viêm thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét. Tiêu Đình thở dài nhìn đạo linh hồn thể trên tay. Cảm thấy vô cùng chướng mắt. Liền ra cố thêm cho quả cầu dị hỏa. Sau đó thu hắn vào bình ngọc. Để hắn lúc nào cũng chịu tra tấn thống khổ. Hắc vụ che trời lấp đất dần tản ra. Ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi khắp Vân Lam Sơn. Tiêu Đình dần hạ xuống đất. Giờ phút này tất cả những người ở đây đều nhìn Tiêu Đình bằng ánh mắt sùng bái. Có thể đánh bại một tồn tại siêu quần ngoài sức tưởng tượng của bọn họ là vụ hộ pháp. Tiêu Đình đã trở thành tượng đài trong lòng mọi người. Nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Đình thở dài. Chờ cho hắn rít gào phát hết thống khổ trong lòng ra mới đi tới vỗ vai hắn. Tam ca, dược lão và cha đều ở hồn điện chờ chúng ta. Việc hiện tại là trấn hưng Tiêu gia. Rèn luyện tăng thực lực. Chúng ta hiện tại đã không cô độc sống chui nhủi như trước. Tiêu gia và mọi người còn phải dựa vào chúng ta. Tiêu Viêm nhắm hai mắt đỏ ngầu lại. Hít sâu vài hơi sau đó mở ra hơi gật đầu. Ngón tay vuốt ve ký hiệu hình ngọn lửa trên trán. Nghĩ đến hồn điện trong lòng hắn lại sôi sục quyết tâm. Thình thịch, Tiêu Đình đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Thân hình mất trọng tâm lảo đảo. Tiểu tứ, ngươi làm sao vậy? Biểu tỷ, Tiêu Viêm, Lâm Minh Tuệ gấp rút lao đến đỡ lấy Tiêu Đình. Sắc mặt Tiêu Đình lúc này tái nhợt. Huyết khí trong người sôi trào. Một cỗ tanh nồng cuồn cuộn trong cổ họng muốn trào ra. Khụ, dưới ánh mắt khẩn trương lo lắng của mọi người. Tiêu Đình phun ra một búng máu đen. Đồng tử dần trở nên lờ đờ. Hơi thở hỗn loạn, Tiêu Đình dùng thần trí mơ hồ của mình thôi thúc dị hỏa tràn ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Sau đó phát hiện dị tượng ở trước ngực. Vội dùng đại bộ phận dị hỏa vây ở đó ngăn không cho độc tố lan ra. Pháp mã, mau tới. Hải Đông Ba gấp gáp gào lên. Đây, đây là chúng độc. Pháp mã nhìn hiện trạng của Tiêu Đình lo lắng nói. Sau đó xua tay đuổi mọi người đi bảo Lâm Minh Tuệ kéo ra cổ áo Tiêu Đình. Giữa ngực có một vết xước nhỏ đã chuyển sang màu đen. Xung quanh nổi lên vô số mạch máu đen dữ tợn nổi bật trên nên da trắng nhợt nhạt. Chất độc quá tà dị ngay cả pháp mã cũng khiếp sợ. Vân Vận nhìn thấy không khỏi hít một hơi lạnh. Trái tim run rẩy kịch liệt. Vừa muốn tiến tới đã bị Tiêu Viêm hung ác đẩy ra. Ngươi muốn làm gì? Tiêu gia chúng ta bị các ngươi hại chưa đủ thảm sao? Tiêu Viêm đỏ mắt gầm lên. Bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống vân vân. Tuy không biết là độc gì nhưng Lâm Minh Tuệ có thể giúp được. Đan dược thượng phẩm nàng không thiếu. Ai bảo cô mẫu của nàng là chí tôn trong giới luyện dược sư. Lâm Minh Tuệ lấy ra một viên đan dược. Dược hương tản ra làm pháp mã cũng phải động dung. Lâm Minh Tuệ bóp nát viên dược giúp Tiêu Đình nuốt vào. Qua một lúc sắc mặt Tiêu Đình dần dần có lại huyết sắc. Hơi thở cũng bình ổn. Nạp Lan Yên Nhiên ôm lấy thân thể đang run rẩy của Vân Vận. Cả hai lui về sau. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn dung nhan trắng bệch của Vân Vận thấp giọng nói. Sư phụ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vân Vận thu lại chua xót trong lòng. Chậm rãi kể lại những việc xảy ra trong 3 năm qua. Nạp Lan Yên Nhiên bất an nhìn Tiêu Viêm. Lão sư của hắn bị bắt. Tiêu Chiến An nguy không rõ. Tiêu gia bị huyết tẩy. Tiêm Viêm lúc này sẽ đem toàn bộ lửa giận trút lên Vân Lam Tông. Không sao. Chất độc tuy quỷ dị nhưng đã được khống chế. Pháp mã bắt cổ tay Tiêu Đình thăm dò một chút. Thở phào nhẹ nhõm nói. Tảng đá đè nặng trong lòng Tiêu Viêm cũng buông xuống. Hắn đẩy ra mọi người. Ánh mắt đỏ ngầu tiến về phía Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Thấy vậy Hải Đông Ba, Gia Hình Thiên, cùng tiến tới đứng phía sau Tiêu Viêm. Người, muốn thế nào? Vân Vận nhìn đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát ý của Tiêu Viêm. Tinh thần có phần hỗn loạn. Nghe vậy Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Vân Lam Tông huyết tẩy Tiêu gia, bắt đi cha và sư phụ ta. Hại muội muội ta trúng độc, ngươi hỏi ta muốn thế nào? Cảm nhận phẫn nộ và bi thương trong giọng nói Tiêu Viêm. Vân Vận siết chặt hai nắm tay. Mấy năm nay Vân Lam Tông tạo nghiệt, nàng không thể phản bác lại. Những việc lão sư gây ra tổn hại đến rất nhiều người. Đặc biệt là Tiêu gia, sư phụ của ta cũng đã đền tội. Vân Lam Tông biến thành bộ dạng này ngươi vẫn không thể thu tay lại sao? Vân Vận khẽ cắn môi mỏng, thấp giọng yếu ớt khẩn cầu. Thu tay lại, chỉ cần Vân Lam Tông còn tồn tại ta sẽ không thu tay lại. Tiêu Viêm giận dữ rít gào nói. Tiêu Đình nhíu mày, cố gắng nâng lên mí mắt nặng nề. Ánh sáng chiếu vào mắt khiến cô nheo mắt lại. Tiêu Đình thử động đầu ngón tay. Đáng tiếc thân thể nặng nề không theo ý muốn của cô. Biểu tỷ, đừng động, tỷ vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục. Lâm Minh Tuệ đỡ Tiêu Đình ngồi dậy. Lại lấy ra một bình nước thuốc cho Tiêu Đình uống. Không sao, phần còn sót lại tỷ có thể dùng dị hỏa từ luyện hóa. Tiêu Đình thúc giục dị hỏa. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Vân Vận. Tiêu Viêm, Vân Lam Tông trả giá đại giới. Thương vong thảm trọng, ngươi có thể cho mở một đường thoát. Vân Vận nhìn Tiêu Viêm khàn giọng nói. Ha ha ha, mở một đường thoát. Ngày đó Vân Lam Tông suýt nữa diệt sát Tiêu gia. Có từng nghĩ cho Tiêu gia một con đường sống. Hai đấu hoàng hai đấu vương kéo theo hàng trăm đệ tử đến diệt sát gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Có từng nghĩ cho họ một đường sống. Nếu hôm nay Vân Sơn không chết. Dã tâm của hắn sẽ uy hiếp cả đế quốc. Đến lúc đó ai cho bọn ta đường sống? Tiêu Viêm điên cuồng cười một trận. Phẫn hận nói. Vân Lam Tông hoàn toàn sai trái. Nhưng ta thân là tông chủ Vân Lam Tông không thể trơ mắt nhìn tất cả đệ tử bị diệt sát. Nếu ngươi muốn hủy diệt toàn bộ Vân Lam Tông ta chỉ đành cố hết sức ngăn lại. Cho dù phải dùng tính mạng này. Vân Vận hít sâu một hơi cay đắng nói. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tiêu Viêm. Vân Vận ngươi đừng quá mức. Chỉ cần Vân Lam Tông vẫn tồn tại ta sẽ không vì bất cứ ai mà ngừng tay. Kể cả ngươi. Tiêu Viêm vừa nói vừa nuốt vào một viên đan dược. Trọng thức hiện ra. Dị hỏa màu lam bạo dũng bao lấy toàn thân. Thật xin lỗi. Một khi đã như thế ngươi nên trước đem ta đánh bại. Lấy thực lực hiện giờ của ngươi hẳn là rất dễ dàng. Vân Vận nắm chặt trường kiếm trong tay. Đôi mắt đẹp Thanh Triệt nhìn Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Sư phụ, để ta tới. Năm đó đầu mối gây phiền phức năm đó là ta. Nếu ta không cùng hắn từ hôn. Nạp Lan Yên Nhiên tiến tới cản lại Vân Vân. Tự trách nói. Không muốn gả cho người mình không thích. Người không sai. Vân Vân vuốt tóc nàng từ ái nói. Sư phụ, ta cũng là đệ tử Vân Lam Tông. Tiêu Viêm, chuyện năm đó ta thật xin lỗi ngươi. Nhưng tất cả những gì ta có đều là do Vân Lam Tông truyền thụ. Nếu ngươi muốn diệt Vân Lam Tông ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nạp Lan Yên Nhiên quật cường nói. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Tốc độ kinh khủng làm Nạp Lan Yên Nhiên tái mặt. Nàng vung ra ngọc thủ đánh về hắc ảnh trước mặt. Ẩm, dị hỏa màu lam tràn ra đánh vào kình lực đấu khí của Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng nhanh chóng bị bức lui về sau. Đạo hắc ảnh lại xuất hiện trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Bàn tay bóp lấy cổ nàng. Cái cổ thon dài tiết trắng xác thật rất đẹp. Tràn ngập mê người. Tiêu Viêm nhìn dung nhan xinh đẹp đã từng suýt thành thê tử của hắn gần kề trước mặt. Chỉ cần hắn lật tay là có thể bóp chết nàng. Tiêu Viêm, đừng tổn thương nàng. Sự việc quá nhanh Vân Vân không kịp trở tay. Nàng gấp giọng cầu xin Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiên sinh, xin hạ thủ lưu tình. Nạp Lan Kiệt lao tới chắp tay nói. Không màng tới những lời nói xung quanh. Cổ tay Tiêu Viêm nhẹ nhẹ run lên. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên phản kháng yếu ớt. Giota ết. Lúc này đại quân của Hoàng Thất do Yên Dạ chỉ huy đã Giota ết hết vật cản. Bắt đầu tràn vào vây quanh quảng trường. Quân đội tách ra một con đường. Yên Dạ khoác lên khôi giáp từ từ đi tới. Nhìn một mảnh hỗn loạn xung quanh nàng kinh ngạc không ngớt. Ánh mắt vi diệu nhìn Tiêu Viêm. Thái Gia Gia. Phòng ngự của Vân Lam Tông đã bị quét sạch. Chỉ chờ hiệu lệnh tiếp theo. Gia Hình Thiên giơ tay ý bảo chờ đợi. Yên Dạ hiểu ý im lặng chờ. Mặc dù là Hoàng Thất nắm quyền cai quản đế quốc nhưng nàng hiểu chủ nhân của cục diện này không thuộc về Hoàng Thất. Tất cả đều đang chờ quyết định của Tiêu Viêm. Hiu, một đạo hồng ảnh lướt qua cắt ngang mạch suy nghĩ của mọi người. Lâm Minh Tuệ nhập tràng. Nhanh như chớp điểm một chỉ vào cổ tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bị đau cả người chấn động buông ra Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn tức giận nhìn Lâm Minh Tuệ đang ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên đứng cách hắn một khoảng xa. Khụ khụ, Nạp Lan Yên Nhiên thoát khỏi kềm chế. Gương mặt tái nhợt dần bỏ bừng. Dựa vào người Lâm Minh Tuệ không ngừng ho khan. Lâm Minh Tuệ, người ngoài như ngươi không có tư cách xen vào việc này. Lâm Minh Tuệ đang muốn phát tác Vân Vận đã mau lẹ đứng ở phía trước che chắn cho hai người. Vân Vận nhìn gương mặt Tiêu Viêm đang tràn đầy sát ý. Hít một hơi khàn giọng nói. Người thật sự muốn đội tận Giota ết tuyệt. Nợ máu của Tiêu gia ai trả? Tiêu Viêm gầm lên. Ta trả. Chỉ cần ngươi tha cho bọn họ. Vân Vận bình đạm nói. Trường kiếm cứ tuyệt vung lên muốn cắt một đường qua cổ. Sư phụ, Nạp Lan Yên Nhiên yếu ớt nói. Hốc mắt đỏ bừng. Một mạng của ngươi lại muốn đổi lấy bao nhiêu người. Ngươi nghĩ mình là ai? Nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi chết người của Tiêu gia có thể sống lại sao? Ngươi chết thì cha ta và lão sư sẽ quay về sao? Tiêu Viêm hừ lạnh xem thường nói. Ta không có ý dùng mạng sống trao đổi với ngươi. Ta cũng không có tư cách đó. Nhưng thân là tông chủ Vân Lam Tông ta không thể trơ mắt nhìn mọi người bị Giota ết. Ta chỉ có thể tự vẫn tạ tội cùng Vân Lam Tông. Vân Vận cười khổ một tiếng. Chậm rãi nói. Ngươi dù chết đi ta cũng cho bọn chúng theo ngươi. Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Tiêu Viêm chỉ cần ngươi bỏ qua. Nạp Lan Yên Nhiên ta nguyện làm nô làm tỳ cho ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng nói. Lâm Minh Tuệ ôm lấy thân hình mềm yếu sắp đổ của Nạp Lan Yên Nhiên. Phẫn nộ sắp điên rồi. Nhưng nàng chỉ là người ngoài không tiện xen vào việc dính líu của Tiêu gia. Xem ra chỉ chó thể cường ngạnh mang Nạp Lan Yên Nhiên đi. ta không có hứng thú với ngươi. Tiêu Viêm hừ lạnh khinh thường nói. Ngươi không cần đùa bỡn thầy trò ta. Sự việc đến lúc này Vân Lam Tông đã vô lực phản kháng. Những người kia chỉ là đệ tử bình thường. Ta thân là tông chủ Vân Lam Tông. Ta nguyện chết bồi tội cho Vân Lam Tông, ngươi còn không muốn sao? Phải đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt ngươi mới cam tâm. Vân Vận thở dài không trốn tránh. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nếu ngươi muốn bồi tội ta trước thành toàn cho ngươi. Ánh mắt Tiêu Viêm hiện lên sự hung tàn. Trọng thước vung lên tàn nhẫn bổ vào người Vân Vận. Sư phụ, Nạp Lan Yên Nhiên ở trong ngực Lâm Minh Tuệ liên tục giãy giụa. Nghẹn ngào gọi Vân Vận. Vân Vận nhắm mắt nghiêng đầu không chống trả. Chờ đợi thời khắc tử vong. Cũng xem như là giải thoát cho nàng khỏi thống khổ. Vân Lam Tông đã vô lực chống trả Tiêu Viêm và các thế lực khác ở đây. Nếu tất cả đều muốn Vân Lam Tông chết, Vân Lam Tông chỉ có thể lĩnh mệnh. Thân tâm Vân Vận tràn ngập mệt mỏi vô lực. Nàng chỉ hy vọng sau khi Giotaết chết mình, Tiêu Viêm có thể giải được ít nhiều oán hận trong lòng. Suy nghĩ lại, bang, một hắc ảnh nhợt nhạt xuất hiện che chắn trước mặt Vân Vận. Trường kiếm yếu ớt nâng lên đỡ lấy trọng thước đỏ rực như thép nung tràn ngập dị hỏa và sát ý đang hung mãnh bổ xuống. Tiêu Viêm phát hiện tuy thu tay lại làm giảm bớt một phần lực lượng nhưng vẫn không kịp. Tiếng va chạm trầm đục vang lên. Trường kiếm yếu ớt chỉ cản được một phần sức mạnh của trọng thước. Còn lại đều bổ vào vai Tiêu Đình. Mơ hồ vang lên tiếng xương nứt gãy. Một vài giọt máu nóng bỏng bắn vào gương mặt tái nhợt của Vân Vận. Vân Vận mở mắt ra, đôi con ngươi co rút lại tràn ngập kinh hãi. Bản năng vươn tay ra đỡ lấy thân ảnh sắp đổ của Tiêu Đình. Vết thương trên vai Tiêu Đình rất sâu. Máu từ vùng bả vai ồ ạt tuôn ra, thoáng chốc đã nhuộm đỏ bạch y trên người Vân Vận. Vân Vận luống cuống xé vạt áo che lại miệng vết thương. Trái tim đau đớn kịch kiệt như bị ai bóp nghẹt. Ngọc thủ run rẩy đè ép lại vết thương trên bả vai Tiêu Đình. Thoáng chốc ngọc thủ đã nhuộm đầy huyết. Tiểu tứ, ngươi làm việc ngu ngốc gì vậy? 13.172. Chơi lớn 13k từ luôn. Bạn nào có viết chuyện chắc sẽ hiểu. Viết 10k từ mệt cỡ nào. Đó là chưa kể ngồi chỉnh thụt đầu dòng từng đoạn một. Rồi đọc lại chương, sửa lỗi chính tả, thậm chí là thấy vài câu từ không hợp phải sửa lại cho tròn. Một chương nói tiếng là chỉnh thụt đầu dòng, đọc lại coi có sai chính tả hay không. Nghe đơn giản nhưng nhanh nhất cũng mất gần 2 tiếng, chậm thì nhiều hơn nữa. Mấy bạn nghe khó tin quá phải không? Mình nói đây không phải kể công kể khổ hay khoe khoang là tôi viết tới 10k từ. Chỉ là nếu chậm ra chương, các bạn thông cảm cho mình cách chương.